Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483: Thổ Hào An dùng tiền thức tỉnh ngươi. An Lâm chỉ thần hồ cái khác, bốn tòa sắc vàng tinh tháp. Mở miệng nói, ta muốn cái này bốn tòa tháp, ngươi nói cái giá đi. Tinh linh thành nữ nghe vậy giật mình, ngươi vậy mà muốn thánh hồn tháp. An Lâm gật đầu, đúng, ta muốn cái này thánh hồn tháp. Hắn không hiểu những này loạn thất bát tao từ ngữ. Hắn chỉ biết là cái này tháp bài trừ ngoại vi kiến trúc về sau. Hạch tâm chính là thế giới tinh nguyên, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất. Hina trên mặt hiện ra thần sắc khó khăn, lắc đầu nói, không được, cái này thánh hồn tháp là bàn cổ mở phương này Thái Sơ Đại Lục về sau. Lưu tại nơi này chí bảo, mặc dù tác dụng không lớn, chỉ có một cái thai nghén thần hồ tác dụng, nhưng là nó đại biểu ý nghĩa lại hết sức trọng yếu. Ta không thể giao dịch nó. An Lâm nghe vậy giật giật khóe miệng. Bàn cổ là mở ra Thái Sơ Đại Lục, nhưng là ngươi xác định hắn là mở các ngươi đại lục này. An Lâm người khổng lồ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta đại lục này không phải liền là Thái Sơ Đại Lục sao? Hina một mặt hoang mang nói. An Lâm lấy ra hắn Âu Bà A12, mở ra album ảnh, vừa lật bên cạnh nói ra, ngươi xem một chút những hình ảnh này. Hina tò mò nháy bích sắc hai con ngươi, nhìn qua trên điện thoại di động từng cái hình tượng. A, nơi này là trôi nổi đại lục, thật xinh đẹp, đây cũng là địa phương nào? Cái này cây cối thật cao thật lớn a, ngươi đều ở phía trên hoạt động sao? Nhìn cái dạng kia, có điểm giống trong cổ tịch ghi lại thế giới thụ đâu. Trời ạ, tại sao có thể có rộng rãi như vậy hồ nước? Thật sự là vô biên vô hạn. Không đúng, đây cũng là trong cổ tịch ghi lại biển cả. Nguyên lai thật sự có thẳng vào Vân Tiêu núi cao a. Núi này đến cao bao nhiêu? Ngoặc kép, Hina càng xem liền càng là kích động. Qua hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên. Một đôi bích sắc đôi mắt đẹp như bảo thạch lóng lánh hào quang sáng tỏ. An Lâm người khổng lồ, những này phong cảnh ngươi cũng là ở nơi nào ghi chép? Ta làm sao đều không nhìn thấy. An Lâm cười nói, đều là tại Thái Sơ Đại Lục đập nha. Ngươi nói bậy, xinh đẹp như vậy to lớn cảnh sắc, nếu như là tại Thái Sơ trên đại lục đập, ta làm sao lại không biết? Nhất định là ở đâu cái bí cảnh phát hiện, đúng hay không? Hina kích động nói. An Lâm lắc đầu, đây quả thật là tại Thái Sơ Đại Lục ghi chép, bất quá không phải là các ngươi nơi này, là chân chính Thái Sơ Đại Lục, cái chỗ kia rộng lớn vô biên, ta ghi chép to lớn cảnh sắc, ngay cả Thái Sơ Đại Lục một phần vạn phạm vi đều không thể bao quát. Cái kia Thái Sơ Đại Lục cùng các ngươi đại lục này so sánh, chính là hải dương cùng hồ nước chênh lệch. Không đúng, là hải dương cùng vũng nước chênh lệch. Hina thân thể mềm mại run lên, thất thần mấy giây, sau đó lắc đầu liên tục nói, không thể nào, không thể nào, thế giới này có gần ngàn quốc gia, có vô số chủng tộc sinh trưởng sinh sôi, nó bát ngát như thế, làm sao lại giống ngươi nói nhỏ như vậy? An Lâm khẽ thở dài một hơi, ngươi quản một cái phi hành một ngày liền có thể đến biên giới. Bị cực hàn lực triệt để ngăn cách lồng giam, gọi toàn bộ thế giới sao? Từ ta phải biết tin tức đến xem, các ngươi thế giới này cũng hoàn toàn chính xác có thể xưng là Thái Sơ Đại Lục. Chẳng qua là đã đang không ngừng sụp đổ Thái Sơ Đại Lục. Mà ngươi chỗ nhận biết mảnh đất này, chẳng qua là không ngừng sụp đổ Thái Sơ trong đại lục một khối nhỏ mảnh vỡ thôi. Ngươi không có đi ra khỏi đi, làm sao có thể biết thế giới này đến cùng rộng lớn đến mức nào? Hina có chút thất thần nhìn qua An Lâm, tựa hồ bị An Lâm những lời này chấn nhiếp đến. Một lát sau, nàng lắc đầu liên tục. Giả, ngươi nói đều là giả. Ngươi nhất định đang gạt ta. An Lâm trợn trắng mắt. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là thu hoạch được cái này 4 tòa thánh hồn tháp a. Ngươi bây giờ không phải liền là ý đồ chứng minh thánh hồn tháp không phải bàn cổ mở phương thế giới này sau lưu lại bảo vật sao? Hina cục cường nói. An Lâm nghe xong, ngoạt tào, tốt có đạo lý a. Có vẻ như dự tính ban đầu thật đúng là cái này. Ha ha, ngươi quản cái này gọi thánh hồn tháp a? Nó kỳ thật gọi thế giới tinh nguyên. Ở phía này sụp đổ trong đại lục, nó có ngàn ngàn vạn vạn miếng. Ta tới này cái thế giới chính là vì sưu tập thế giới tinh nguyên. Nó cũng không có ngươi tưởng tượng chân quý như vậy. Bàn cổ cũng không có nhàm chán như vậy. Khắp nơi ném thế giới tinh nguyên chơi. An Lâm mở miệng lần nữa đả kích nói. Làm sao có thể? Hina thân thể mềm mại nhoáng một cái. Vì cái gì ta cường đại như vậy? Các ngươi lại tại hôm nay mới biết ta. Thật giống như ta là từ trong viên đá đụng tới đồng dạng. Đây là bởi vì ta chính là từ Thái Sơ Đại Lục tới a. Ta là kẻ ngoại lai. An Lâm lần nữa bổ đao đạo. Ngươi cũng có thể là thâm sơn người ẩn cư. Hiện tại mới nhập thế. Hina thế giới quan còn chưa hoàn toàn vỡ vụn. Quật cường phản bác. An Lâm than nhẹ một tiếng. Xem ra vẫn là đến cho ngươi một cái chứng cớ a. Ra đi, ta bảo vật. Hắn khẽ quát một tiếng. Nạp giới lóe lên ánh bạc. Ra đi, linh đan của ta linh quả nha. Trong chớp mắt, trên 100 viên linh đan cùng trên 100 miếng linh quả xuất hiện tại Hina trước mặt. Hina há to miệng, mãnh liệt này chấn động. Vậy mà đều là thần cấp chí bảo. Trên 100 miếng thần cấp đan dược và thần cấp quả vật à. Trên phiến đại lục này, mỗi một cái thần cấp đan dược hoặc là thần cấp quả vật đều cực kỳ thưa thớt chân quý. An Lâm hiện tại thả ra thần đan cùng thần quả so với nàng thấy qua còn nhiều hơn trên rất nhiều lần. Ra đi, ta linh khí, chỉ một thoáng, 36 kiện linh khí xuất hiện tại hư không bên trong. Tản ra trận trận năng lượng chấn động, Hina hít sâu một hơi. Những vũ khí này, loại này năng lượng chấn động còn tại thần khí phía trên. Vậy mà toàn bộ đều là thánh khí. Nàng cúi đầu nhìn một cái mình sắc vàng trường kiếm, trên mặt hiện ra khó mà che giấu kinh hãi. Nàng sắc vàng trường kiếm là thế hệ tương truyền thánh khí, là đứng đầu nhất thánh khí, nhưng là ở chỗ này lại còn có mấy kiện vũ khí năng lượng chấn động có thể so sánh nàng sắc vàng trường kiếm. An Lâm rất hài lòng Hina phản ứng, nhưng là vẫn chưa xong đâu. Ra đi, ta tiên đan, tiên quả, tiên khí, một viên thất phẩm tiên đan diệu linh thiên cơ đan, một viên thất phẩm tiên đan âm dương chân khí đan, ba cái bát phẩm kim sinh tiên quả, một viên tam phẩm minh huyết tiên quả, nhất phẩm thông u tiên thảo, hỏa huyết thần thụ, tử giới hoa, kim cương hồn, không linh xương, ma huyết cầu, băng thánh liên, quỷ tinh giáp, sơ giai tiên khí tâm liên băng kiếm, cao cấp tiên khí hàn thiên lăng, cao cấp tiên khí phá giới đinh, cao cấp tiên khí cửu huyền lửa thần châu. Lít nhà lít nhít chí bảo vừa xuất hiện, lập tức thiên địa nguyên khí cuốn lên, có âm dương giao thế, âm quỷ kêu khóc, hỏa thần giới hạn, băng thiên xương lạnh, các loại thiên địa dị tượng. Tinh linh thành nữ một mặt khiếp sợ nhìn qua xuất hiện tại trước mặt bảo vật. Miệng há thật lớn, mỗi một dạng đồ vật tán phát chấn động, đều vượt xa khỏi nàng nhận biết. Đây tuyệt đối là thánh cấp phía trên tồn tại. Nàng trong thế giới này, chưa bao giờ thấy qua một kiện lợi hại như thế bảo vật. Nhưng là, nàng ở chỗ này vậy mà gặp được một đống. Làm sao có thể? Hina lung lay cái đầu nhỏ. Mái tóc dài vàng óng như sóng lớn phiêu động, tựa như nàng kia bốc lên không thôi nội tâm. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ngươi sẽ có được những vật này? An Lâm cười nhạt một tiếng. Hồi đáp, đây chính là ta tại chính thức Thái Sơ Đại Lục thu thập bảo vật a. tại Thái Sơ trong đại lục, so cái này còn chân quý, còn muốn lợi hại hơn bảo vật, còn có rất nhiều, ta đây là kém nhất. Hina nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, hơi há ra miệng nhỏ, còn chưa nói chuyện, nước mắt liền đã tràn mi mà ra. Thế giới quan của nàng, rốt cục tại thời khắc này, tại cái này sáng mắt mù bảo vật bên trong, tại An Lâm cái kia đáng sợ khoe của thế công dưới, bị đánh trúng vỡ nát. Ô ô ô, Hina nghẹn ngào, nguyên lai ta một mực là ếch ngồi đáy giếng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,